cái này Già Cương Thi hẳn là cao nhất cấp bậc đi. Thế mà có thể đi tiến đến, nàng nghĩ như vậy, cách chương.